Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp vợ chồng trung niên và Lâm Kinh Chập chẳng ai nói gì. Không khí bỗng chốc đông cứng. Cửu Phi không hiểu sao mọi người im lặng, mở miệng hỏi, có chuyện gì à? Nghe giọng Cửu Phi, cặp vợ chồng nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đánh giá. Thấy Cửu Phi ra vẻ chủ nhà, sắc mặt họ dần khó coi. Người đàn ông hừ nhẹ, nhưng người phụ nữ đáp lời Cửu Phi. Chúng tôi tìm cậu ấy. Thấy người phụ nữ chỉ vào Lâm Kinh Chập, Cửu Phi vẫn chưa hiểu chuyện gì, tưởng cặp vợ chồng này đến học thư pháp. Dù sao học lớp Lâm Kinh Chập cũng có kha khá người trung niên. Hắn lấy tờ quảng cáo trên bàn, nhiệt tình giới thiệu. Hai bác học thư pháp đúng không? Tìm đúng người rồi đấy. Thầy Lâm của chúng tôi đỉnh lắm. Bao năm dạy không biết bao nhiêu học sinh, nhiều người đạt thành tích tốt. Lớp người lớn bên này là sáng thứ hai, thứ ba, đã khai giảng một thời gian. Hai bác xem lịch có phù hợp không? Học phí ghi trên này. Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi biết hết. Cửu Phi vỗ ngực, thề thốt đảm bảo. Hắn chẳng dám khoe gì, nhưng tờ quảng cáo của Lâm Kinh Chập thì hắn nghiên cứu kỹ lắm. Hồi đầu, để tìm hiểu Lâm Kinh Chập từ chút thông tin ít ỏi, hắn lật đi lật lại tờ quảng cáo cả chục lần, thuộc lòng. Dù trên đó không có, với hiểu biết hiện tại về Lâm Kinh Chập, hắn cũng bịa được. Người phụ nữ gượng cười. Chúng tôi không đến học. Không học, Cửu Phi nghi hoặc quay lại, muốn tìm đáp án trên mặt Lâm Kinh Chập. Nhưng Lâm Kinh Chập mặt lạnh tanh, trông còn khó gần hơn bình thường. Lâm Kinh Chập định bảo Cửu Phi về trước, ai ngờ người đàn ông im lặng nãy giờ lên tiếng. Bao năm rồi vẫn không chịu học cái gì tốt. Hồi đó đáng lẽ không nên nghe ông nội mày, phải đưa mày lên thành phố lớn chữa bệnh cho đàng hoàng. Người đàn ông nhìn Lâm Kinh Chập và Cửu Phi bằng ánh mắt cay nghiệt, lộ rõ vẻ khinh bỉ, như thể hai người là thứ bệnh dịch gì vậy. Cửu Phi chẳng bận tâm, hắn vốn không biết nhìn sắc mặt. Nhưng hắn lo cho Lâm Kinh Chập, người này nói Lâm Kinh Chập cần chữa bệnh, còn phải lên thành phố lớn, là bệnh nặng lắm sao? Chúng tôi là cha mẹ Lâm Kinh Chập, có chuyện cần nói với nó. Đây là chuyện riêng nhà tôi, phiền cậu tránh đi, người đàn ông ra lệnh, cha mẹ à. Cửu Phi gãi đầu, đúng là chuyện riêng nhà người ta, hắn không nên ở lại. Hắn chẳng để ý thái độ bất lịch sự, định rời đi thì cổ tay bị siết chặt, kéo lại bởi một lực mạnh. Nhìn xuống, là tay Lâm Kinh Chập. Sao thế, thầy Lâm, anh không cần đi, Lâm Kinh Chập nói với Cửu Phi, nhưng mắt vẫn dán vào cha mình. Có gì cứ nói thẳng, hả, chuyện gì đây, Cửu Phi muốn hỏi, nhưng cảm nhận được tay Lâm Kinh Chập lạnh ngắt trên cổ tay mình. Sao tay anh lạnh thế? Hắn chỉ muốn sưởi ấm cho anh. Nhìn hai người nắm tay, cha Lâm Kinh Chập tức đến đỏ cổ. Giữa ban ngày ban mặt, còn biết xấu hổ không? Hả, sao lại không biết xấu hổ? Có gì nói thẳng, thái độ của Lâm Kinh Chập với cha mẹ cũng lạnh lùng khác thường. Mẹ Lâm sợ cha con xung đột, đứng chắn giữa hai người. Mẹ với cha con muốn rời mộ ông bà nội con đi, để gần chỗ bọn mẹ, sau này tiện cúng bái. Thành phố nhỏ phát triển chậm, con còn trẻ, cũng nên ra ngoài xem thế giới. Đến tìm tôi là hỏi ý tôi à? Tôi không đồng ý, đứa nhỏ này. Cha mẹ đang bàn với con, sao con lại? Bàn bạc, vậy tôi có quyền phản đối. Nếu chỉ được đồng ý với cách làm của hai người, đó không phải bàn bạc. Mẹ Lâm bị chặn họng, chẳng nói nên lời, nhìn Lâm Kinh Chập với ánh mắt đầy thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy con trai mạnh mẽ như vậy, nói chuyện với cha mẹ mà chẳng chút tôn trọng, cha Lâm tức điên. Mày nói đúng, đây không phải bàn bạc, là thông báo. Mày có thể không đi, nhưng mộ ông bà nội mày, bọn tao sẽ rời. Mày chẳng có quyền phản đối. Lâm Kinh Chập không nói gì, mẹ Lâm tưởng anh đồng ý, tiến lên, dịu giọng. Kinh Chập, con đồng ý rồi phải không? Không khí căng như dây đàn. Cửu Phi không hiểu sao mình lại dính vào drama gia đình này. Hắn không định đi, vì Lâm Kinh Chập dù nói chuyện bình tĩnh, nhưng tay nắm cổ tay hắn càng siết chặt, gân trên mu bàn tay nổi rõ. Lâm Kinh Chập không đồng ý, muốn rời thì rời, tôi không ngăn được. Nhưng hai người rời đi, tôi cũng rời lại được. Mày điên rồi à? Cha Lâm gầm lên, mày không thể để ông bà nội mày yên nghỉ sao? Cửu Phi nghe mà giật mình, nghe không ổn rồi. Sao lại lôi chuyện mộ mã vào? Mộ mà đào qua đào lại thế à? Nhưng nghĩ lại, là Lâm Kinh Chập, thì thấy cũng hợp lý. Anh nói được là làm được. Người khiến ông bà nội không yên nghỉ là hai người. Rời mộ không phải vì nhớ ông bà. Hai người chỉ muốn tiện cho mình. Ỷ ông bà không nói được. Muốn làm gì thì làm. Lúc ông bà còn sống, chẳng thấy hai người về thăm bao nhiêu. Giờ chết rồi, giả vờ hiếu thảo cái gì. Nghe mùi thuốc súng nồng nặc, Lâm Kinh Chập nói móc nói mỉa. Cha Lâm Kinh Chập siết chặt nắm đấm, như sắp động tay. Thầy Lâm bình thường mạnh mẽ, nhưng giờ đối diện là cha anh. Dù mâu thuẫn lớn cỡ nào, anh chẳng thể đánh lại cha. Lúc đó, người thiệt vẫn là anh. Nghĩ đến gương mặt đẹp đẽ của Lâm Kinh Chập bị thương, Cửu Phi chẳng nghĩ nhiều, giơ cánh tay không bị Lâm Kinh Chập nắm, bước lên. Có gì từ từ nói, đừng làm mất hòa khí. Nhưng cha Lâm chẳng nể mặt Cửu Phi, nghe hắn hòa giải, ông càng nổi giận. Mày tưởng mày là ai, còn chưa tới lượt mày xen vào, cảm giác này hơi kỳ lạ. Cửu Phi tưởng câu này phải từ miệng Lâm Kinh Chập mới đúng. Hắn liếc Lâm Kinh Chập, thấy anh mặt thản nhiên, chẳng cảm thấy mình xen vào chuyện không đâu. Dù sao cũng là người lớn tuổi, Cửu Phi kính già yêu trẻ, lại là cha mẹ Lâm Kinh Chập, hắn càng tôn trọng. Bác, không phải thế, ai là bác mày, đừng gọi bừa. Hừ, hóa ra tính Lâm Kinh Chập giống cha. Lâm Kinh Chập kéo Cửu Phi ra sau, nếu không còn chuyện gì thì mời đi. Chuyện rời mộ, tùy hai người. Hai người rời đi, tôi rời lại. Cha Lâm Kinh Chập giận đến run người, nhưng chẳng làm gì được Lâm Kinh Chập, đành quay sang công kích Cửu Phi vô tội. Đồ không biết xấu hổ, hai thằng mày đúng là không biết xấu hổ. Cửu Phi oan ức, cha Lâm Kinh Chập không thuyết phục được anh đồng ý rời mộ, quay sang đổ lỗi cho hắn. Hắn đâu cản chuyện rời mộ, mắng hắn làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, giả sử hắn quyết định được chuyện rời mộ, thì liên quan gì đến xấu hổ? Tôi không biết xấu hổ thế nào. Dù Cửu Phi kính già yêu trẻ, cũng không chịu nổi bị cha Lâm Kinh Chập vu khống. Tôi không có gì, chỉ có cái mặt. Tôi lăn lộn ngoài phố này toàn dựa vào cái mặt. Hóa ra không phải do mình có thành kiến. Cửu Phi hành xử đúng là THTC, quả nhiên đúng là dân lưu manh. Hai thằng đàn ông quấn quýt với nhau, không thấy xấu, còn lấy làm tự hào. Giữa thành thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo, sợ người ta không biết quan hệ của tụi mày à? Thế còn không phải không biết xấu hổ. Mặt mũi nhà họ Lâm bị mày làm mất hết. Cửu Phi thấy cha Lâm Kinh Chập quá vô lý, định lấy khí thế chửi nhau ngoài phố để cãi lại. Nhưng nghe ông nói xong, hắn suýt quên tiếng mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lặp lại từng chữ trong đầu, nhận ra một thông tin làm tim đập thình thịch, hắn và Lâm Kinh Chập quấn quýt với nhau. Đây không phải là Cửu Phi nói, mà là cha Lâm xác nhận. Hắn nằm mơ cũng muốn quấn quýt với Lâm Kinh Chập, không ngờ lại được cha mẹ anh công nhận trong tình huống này. Chưa kịp để Cửu Phi mừng, cha Lâm lại nói, tao đã bảo đồng tính luyến ái là bệnh, đều tại ông nội mày, không cho bọn tao đưa mày đi chữa bệnh. Giờ thì hay rồi, cả đời mày không sửa được. Đồng tính luyến ái, Cửu Phi suýt ngất vì tin vui trời đánh. Lâm Kinh Chập là người đồng tính á, hắn còn lo Lâm Kinh Chập không thích đàn ông. Nếu Lâm Kinh Chập đồng tính, mọi chuyện dễ rồi. Hắn là đàn ông, mà còn là đàn ông trong đám đàn ông. Nghĩ đến đây, Cửu Phi thấy mình tiến thêm một bước dài trên con đường theo đuổi Lâm Kinh Chập. Nhưng chẳng biết chữ nào chọc trúng Lâm Kinh Chập, sắc mặt vốn dĩ bình thản của anh càng thêm khó coi. Cửu Phi cảm giác cổ tay mình sắp bị anh bóp gãy. Bàn tay cầm bút lông, sao lại mạnh thế? Kinh Chập, mẹ Lâm Kinh Chập cũng lên tiếng, giọng khổ sở. Sao con lại thành ra thế này? Cả năm chẳng liên lạc với bọn ta. Cha mẹ đến thăm con cũng lạnh nhạt. Cha mẹ là người sinh ra con, sao con có thể máu lạnh với cha mẹ thế? Cửu Phi rõ ràng cảm nhận Lâm Kinh Chập run lên khi nghe hai chữ. Máu lạnh, Lâm Kinh Chập đúng là không thân thiết với cha mẹ, nhưng cha mẹ mà nói con mình máu lạnh, chẳng phải quá đáng sao? Tôi không cần hai người đến thăm, trước đây hai người cũng chẳng xuất hiện. Sau này tốt nhất cũng đừng đến. Còn nữa, tôi chẳng thay đổi, tôi đối với hai người luôn thế. Không có chuyện gì thì mời đi, chỗ tôi không chào đón hai người. Cha mẹ Lâm Kinh Chập tức đến xì khói, nhưng chẳng làm gì được anh. Nhìn hai người, thân mật, đứng cạnh nhau, cha Lâm Kinh Chập không chịu nổi, hùng hổ bỏ ra ngoài. Đợi bóng dáng cha mẹ Lâm Kinh Chập khuất hẳn, Lâm Kinh Chập mới rút tay khỏi tay Cửu Phi. Anh về đi. Cậu không sao chứ? Cửu Phi như không nghe Lâm Kinh Chập nói, vòng ra trước mặt, nhất quyết nhìn rõ biểu cảm của anh. Thầy Lâm, cậu thích đàn ông à? Lâm Kinh Chập chẳng muốn giải thích nhiều với Cửu Phi. Anh qua cầu rút ván, chỉ muốn đuổi người đi ngay. Liên quan gì đến anh? Không thấy tôi cố ý dùng anh chọc tức họ à? Tôi biết, Cửu Phi thành thật, tôi đâu có ngốc, tôi cũng chẳng để ý. Mà thầy Lâm, trông cậu như rất cần người đỡ lưng. Tôi ngoài cái mặt ra, còn rất nghĩa khí. Tôi nói rồi, thầy Lâm cần gì, cứ gọi, tôi có mặt ngay. Lâm Kinh Chập không rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ thấy tim hẫng một nhịp. Anh coi như Cửu Phi nói thật, anh không phải kiểu người tôi thích, đừng phí công. Thì đã sao, dù gì tôi cũng thích cậu mà. Cách Chương.